Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Bảo tàng nữ hài, bảo tàng thám hiểm. Nhìn xem Cao Lê biểu lộ, mỗi người đều đoán được, người này tất nhiên là phát hiện lợi hại gì đồ vật. Đông gia, nơi này có cái gì? Sở Diệu Ý vừa đi vừa hỏi. Là cái gì ta không biết, nhưng ta biết chính là cái đồ chơi này nhất định có thể phá vỡ chúng ta tất cả nghiên cứu. Cao Lê hưng phấn nói. Thật đát, nguyên bản liền thập phần hưng phấn Sở Diệu Ý càng thêm hưng phấn. Quả nhiên tam tỷ đem ngươi mang đến là đúng. Lần trước lại đi địa phương nào? Hay là phải có ngươi tự thân xuất mã nha? Vạn cơ môn di tích. Bên trong tất nhiên là thiên nhân kỹ thuật, mà thiên nhân kỹ thuật cũng đều là lấy chân khí làm khu động lực, giống như Xuân Thu Tháp đồng dạng. Cao Lê tại Xuân Thu Tháp bên trong không có phát hiện bọn hắn động lực nguyên, nhưng tại nơi này, hắn nhìn thấy, mà lại hắn chẳng những nhìn thấy động lực nguyên, hắn thậm chí còn chứng kiến dưới mặt đất kia rắc rối phức tạp như là kinh mạch chân khí kết cấu. Nhìn xem kia chừng cánh tay thô chân khí kinh mạch, Cao Lê không khỏi nhịp tim một trận gia tốc. Cái này nguyên bản hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng địa phương. Lại còn là cái bảo tàng. Giờ này khắc này, vui mừng nhướng mày Cao Lê không khỏi nhìn xem Sở Diệu Âm cùng Sở Diệu Ý hai tỷ muội. Cảm khái nói, các ngươi hai tỷ muội thật sự là bảo tàng nữ hài a. Di tích chung quanh phương viên vài dặm phạm vi bên trong đều đã bị quân đội vây quanh, thời khắc có người tuần tra, để phòng ngừa có người vụng trộm tiến vào đi. Tại chỗ lối vào có người chuyên phụ trách thu phí, mỗi đi vào một lần, thu phí bạc 100 lượng, nghe nói đã có người đi vào qua 10 lần, lại không thu hoạch được gì. 10 lần, người không phải nói không ai có thể còn sống ra à? Cao Lê hỏi, là gặp cơ quan người không ai có thể còn sống ra. Có chút ra hỏa nhát gan, người sợ, còn không có gặp được cơ quan liền chạy ra khỏi đến. Cổng thủ vệ quân sĩ cười bồi nói, hai cái công chúa, tăng thêm một cái Yến Nam Vương, này danh đầu có thể xưng xa hoa đội hình. Cổng quân sĩ tự nhiên khẩn trương. Lúc này chung quanh cũng không ít giang hồ nhân sĩ đều nhìn chằm chằm Cao Lê. Một số người nhìn nhãn thần kích động, tựa hồ muốn kết giao, nhưng lại không dám lên tới. Hiện tại bên trong có bao nhiêu người? Cao Lê đối kia quân sĩ hỏi. Kia quân sĩ nhìn thoáng qua ghi chép, nói, hồi vương gia, lúc này bên trong chỉ có tiểu công chúa mang tới mấy người. Những người khác ra. Cao Lê đưa tay lấy ra một trương tiểu ngạch ngân phiếu đưa tới. Nói, ta thử một chút. Kia quân sĩ dọa đến nhất thời đều đổ mồ hôi. Yến Nam Vương, ngài đây là nói đùa đâu. Tiền của ngài ta nào dám muốn a? Ngài muốn đi xem trực tiếp đi vào là được. Ta giúp ngài gọi mấy cái huynh đệ đi theo. Mấy cái này huynh đệ đều đi vào qua mấy lần. Một chút cơ quan nhỏ mò được rõ ràng. Cao Lê khoát khoát tay, nói, không cần, tất cả mọi người là đến tầm bảo, nặng bên này nhẹ bên kia nhiều không tốt, các ngươi tiếp tục tại cái này trông coi là được. Cái này, kia quân sĩ nhìn xem Sở Diệu Âm, Sở Diệu Âm cũng nói, chúng ta tự có biện pháp bảo vệ mình, các ngươi tại cái này quản tốt nhiệm vụ của mình là đủ. Kia quân sĩ xem xét Sở Diệu Âm cũng nói, như vậy, liền cung tiếng nói, Yến Nam Vương mời, hai vị công chúa mời, đi tới cửa. Cao Lê một khắc càng không ngừng hoán đổi lấy khác biệt A thị giác, lấy cam đoan sẽ không bỏ sót bất kỳ vật gì. Cửa vào di tích có một cái to lớn cửa kim loại, nửa mở, Cao Lê đứng tại cạnh cửa, lập tức liền phát hiện nơi này có vấn đề, có hai đầu chân khí thông đạo từ vách tường kéo dài tới, lên đỉnh đầu vị trí hội tụ vào một chỗ, nhìn qua phảng phất như là kinh mạch hội tụ ở huyệt vị. Cao Lê đưa tay tại đầu nào kinh mạch bên trên điểm một cái. Đồng thời hơi vận dụng một điểm phong mạch chỉ công pháp. Lại chỉ thấy kia nguyên bản nửa mở cửa kim loại tự hành ầm vang mở ra. Chật hẹp lối vào nháy mắt biến lớn. Cái này, lúc này, đám người chung quanh đều xông tới. Nơi này cửa vào thế nhưng là gãy mấy đầu nhân mạng mới bị cưỡng ép phá vỡ. Mà Cao Lê vậy mà tại trên tường điểm một cái liền mở. Cao Lê cũng là trong lòng kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới thứ này thao tác nguyên lý vậy mà đơn giản như vậy. Đã nếu là như vậy, chẳng phải là tất cả mọi thứ đều có cùng loại thao tác logic. Người chung quanh mắt thấy Cao Lê lại có bản sự mở ra đại môn. Bọn hắn lập tức nghĩ đến, vị này Yến Nam Vương có thể hay không có thể thuận lợi mở ra cơ quan bên trong. Một chút tâm tư linh hoạt người lập tức chạy tới. Hô, quân gia, ta hiện tại liền đi vào. Nói, đem 100 lượng bạc ngân phiếu vỗ lên bàn. Kia quân sĩ cười một tiếng, đem ngân phiếu đẩy trở về. Nói, các người a, trước chờ lấy đi. Chờ vương gia cùng công chúa sau khi đi ra các ngươi lại đi vào. Chờ bọn hắn ra chẳng phải là muốn đem bên trong đều chuyển không rồi. Một người hô, kia quân sĩ cười lạnh một tiếng. Di tích này vốn là người tài có được. Đã các ngươi không có bản sự, cũng liền trách không được người khác. Đừng nói là đem nơi này chuyển không. Dù là sau một khắc vương gia hắn đem cái này toàn bộ di tích đều đào đi. Các ngươi còn dự định cướp đoạt hay sao? Lời này vừa nói ra, người kia lập tức không có động tĩnh. Kia là vương gia, kia là công chúa, kia đại biểu toàn bộ vũ quốc hoàng gia thống trị. Chỗ này để ngươi đi vào là ban ân, không để ngươi đi vào mới là bình thường. Nói thêm nữa hai câu nói nhảm. Sợ là có người liền muốn ra đại sự. Cao Lê nhấc chân cất bước tiến lên, đi qua hẹp dài kim loại thông đạo. Đầu tiên liền nhìn thấy lần này Sở Diệu Ý mang tới người Phi Phi cùng hai cái bất tử sĩ, hết thảy 4 người. Khinh Trang thượng trận. Ba ba, làm sao ngươi tới rồi? Phi Phi kinh hỉ nói. Gọi ca ca. Cao Lê quệt miệng nói. A ha, quên, vẫn là gọi đông ra đi. Gọi ca ca luôn cảm giác là lạ. Rõ ràng trước đó hay là ba ba đâu. Phi Phi cười nói, các ngươi có phát hiện gì sao? Cao Lê hỏi, không có cái gì phát hiện. Người khác kẹt tại đâu? Chúng ta cũng liền kẹt tại đâu? Hai vị này bất tử sĩ đã đi thăm dò qua 2 lần. Nói như vậy, may mắn hai người bọn họ là bất tử sĩ. Nếu như đổi thành một người khác, khẳng định về không được. Phi Phi nói, lúc này, kia hai cái bất tử sĩ chính tựa ở một bên tường nghỉ ngơi. Trên mặt đất bày biện thức ăn nước uống, nhìn thấy Cao Lê đến. Hai người chỉ là cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn. Sau đó liền cấp tốc đem ánh mắt rời. Các ngươi cảm giác như thế nào? Cao Lê đối hai vị kia bất tử sĩ hỏi, bên trong cạm bẫy rất đáng sợ. Cứ việc chúng ta là bất tử sĩ, nhưng chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ là có thể làm đến bất tử. Lại không cách nào tiến lên mảy may. Một cái bất tử sĩ cúi đầu nói, hiện tại các ngươi còn có thể động sao? Cao Lê hỏi, có thể, cùng đi xem nhìn. Tuân mệnh. Cao Lê không quá xác định hai cái này chỉ còn lại bất tử sĩ đến tột cùng tại cái kia. Nhỏ tay của bí thư bên trong kinh lịch cái gì? Dù sao hai người này đã không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Trong mắt chỉ còn lại thuận theo. Từ nơi này là một cái hướng phía dưới đi cầu thang. Không có chút nào ngoài ý muốn. Cầu thang cũng là kim loại. Cao Lê nhìn kỹ, không có phát hiện nơi này có kinh mạch. Bài trừ nơi này là tự động thang cuốn khả năng. Kỳ thật Cao Lê hiện tại nhưng thật ra vô cùng chờ mong thứ này là một cái khác người xuyên Việt tạo. Nếu như là, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Cao Lê có thể thuận lý thành trương nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao nếu như cùng là người xuyên Việt, khoa học kỹ thuật sẽ càng thêm thuận tay. Tiếc nuối là, hắn không có phát hiện bất luận cái gì có thể là người xuyên Việt tiền bối chứng minh. Đi vào phía dưới, nơi này chính là ngăn lại đám người cửa thứ nhất. Đi qua tới nơi này, vách tường chung quanh lại đột nhiên phun ra chân khí lưỡi đao. Tu vi tại đại tông sư trở xuống cơ bản liền ngăn không được. Bất quá tin tức tốt là, nơi này lưỡi đao phun ra góc độ là cố định, chỉ cần dựa theo quy luật nhất định đi qua, cũng liền không có uy hiếp. Một cái bất tử sĩ dự định có thể cho Cao Lê biểu diễn một lượt. Cao Lê lại khoát khoát tay, một đường đi qua, đi vào bên tường, nhẹ nhàng điểm một cái vách tường. Trong chốc lát, vô số lưỡi đao từ hai bên nổ bắn ra mà ra. Sau đó, Cao Lê lại trực tiếp lấy phong mạch chỉ thủ pháp rót vào. Sau một khắc, lưỡi đao im bặt mà dừng. Sau đó, Cao Lê nhấc chân liền đi tới, cười nói, tốt, chư vị tiếp tục đi tới đi. Cao Lê sau lưng, tất cả mọi người bị chấn kinh cầm, ngơ ngác nhìn qua Cao Lê, không nhúc nhích, đi a. Sùng bái lời nói có thể chờ một lát lại nói, ta phong mạch chỉ không biết có thể quản bao lâu. Nhanh, Cao Lê liên tiếp phất tay, nha, đi. Sở Diệu Âm trước hết nhất phản ứng tới, vội vàng đáp lại nói, ha, đồng gia ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi là thế nào làm được? Sở Diệu Ý vội vàng chạy tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Cao Lê. Vách tường nội bộ đặt lấy chân khí tuyến ống, kia kết cấu cùng kinh mạch cùng loại, ta lấy phong mạch chỉ đem chân khí tuyến ống cắt đứt. Cạm bẫy liền không có chân khí cung cấp, chúng ta tự nhiên là có thể thông qua. Cao Lê nói, hoa, tốt đơn giản. Sở Diệu Ý nói, đáng tiếc ta nhìn không thấy kinh mạch, ta cũng sẽ không phong mạch chỉ. Vậy là ngươi làm sao đạt được đơn giản cái kết luận này? Cái này rất giống nói kiếm hắn 100 triệu cũng rất đơn giản. Đáng tiếc ta sẽ không kiếm tiền đồng dạng. Cái này ngữ cảnh quá phân liệt đi. Cho nên a, còn chờ cái gì? Đi theo ta, để chúng ta nhìn xem. Phía dưới này đến tột cùng có cái gì đi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN